Giang Sơn, quyển 2 chương 126, Hà Hoa truyền tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 126, Hà Hoa truyền tin. Hán Viết Tiết Phá Dạ nhìn thiệp mời lão Tống vừa mới đưa tới, khóe miệng cười lạnh, tuy rằng biết Phương phu nhân sớm hay muộn sẽ vận dụng một chiêu này, nhưng mà không nghĩ tới đến nhanh như vậy, mình từ Tô Châu trở về không có một ngày đã đưa đến thiệp mời, cái này đương nhiên là chẳng phải là thiệp mời tốt đẹp gì, đây là thiệp mời thương hội Hàng Châu, nội dung rất đơn giản, bất quá là triệu tập thương nhân lớn nhỏ Hàng Châu gặp nhau ở Bảo Ngọc Đường. Bảo Ngọc Đường là một chỗ biệt viện, đương nhiên là biệt viện Lô Gia, đặt ở trung tâm Hàng Châu, là đầu mối then chốt giao thông lớn nhỏ Hàng Châu, không thể coi là thanh tịnh. Bảo Ngọc Đường bên ngoài có cửa hàng Lô Gia kinh doanh châu báu cổ đồng. Lúc này đây tụ hội ở những người khác trong mắt chỉ sợ không có gì, nhưng mà Tiết Phá Dạ trong lòng lại thật sự rõ ràng, đây là Lô Gia muốn động thủ, muốn ở tại lần thương hội tụ hội này đối với mình tiến hành đả kích. Lấy thương hội một châu đối phó một tiểu tử mới ra đời, cho dù tiểu tử có thương tài kinh người, nhưng khẳng định là không cần tốn nhiều sức. Lão Tống lo lắng nhìn Tiết Phá Dạ, hắn đương nhiên so với Tiết Phá Dạ rõ ràng thực lực thương hội Hàng Châu hơn. Lần này tụ hội là định ở 3 ngày sau. Tiết Phá Dạ đem thiệp mời ném lên trên bàn, lạnh lùng cười, tuy rằng đối với thủ đoạn của Phương phu nhân Lô Gia thực khinh thường, nhưng mà hẳn cũng rõ ràng, thương hội Hàng Châu đại biểu cho thế lực lớn nhất thương giới Hàng Châu, một mình thương hộ nào là tuyệt đối không có bản lĩnh đi đối phó một tổ chức buôn bán cường đại như vậy, cái này đương nhiên cũng bao gồm chính mình. Cho nên Tiết Phá Dạ cảm thấy cần phải lo lắng một chút, trong lần tụ hội này, Phương phu nhân làm cho ra cái dạng chiêu số gì đến chèn ép mình, mà mình cũng phải có đầy đủ chuẩn bị đi ứng đối. Mà Vân chạy cách thành Hàng Châu cũng không xa, cho nên binh mã Diệp Thiên Tường rất nhanh liền quay trở về Tô Châu, sau khi thu binh hồi doanh, Diệp Thiên Tường vẻ mặt ảo não đi tới Hán Viên. Tiết Phá Dạ từ trên mặt hắn có thể nhìn ra được hành động lần này tự nhiên là thất bại. Gặp quỷ mà, Diệp Thiên Tường căm giận mắng, đám thổ phi nọ thế mà giống quỷ hồn toàn bộ tiêu thất, toàn bộ sơn trại thế mà không ai, liền ngay cả heo chó cũng không thấy được một con. Tiết Phá Dạ thở dài, vậy lần này chẳng phải là công không? Diệp Thiên Tường siết quyền đầu nói, ta cũng không tin đám tặc nhân nọ thực sẽ hư không tiêu thất, ta đã phái ra thám tử điều tra mọi nơi, nhân mã trước tiên ở hành dinh Hàng Châu tạm trú mấy ngày, một khi tra được lập tức diệt sát. Nhìn không được vỗ đùi, rất là phẫn nộ, Tiết Phá Dạ bất động thanh sắc ra vẻ nghi hoặc nói. Việc này không có bao nhiêu người biết, liền ngay cả huynh đệ thủ hạ của ngươi chỉ sợ biết cũng không nhiều lắm. Sao lại khiến cho thổ phi Ma Vân Trại đã biết được? Kỳ quái, hắn đây là lấy tiến làm lùi, vừa nói như vậy, Diệp Thiên Tường cho dù đánh vỡ đầu cũng nghĩ không đến là đã xảy ra vấn đề ở đâu. Diệp Thiên Tường cắn chặt khớp hàm, nhíu mày khổ tư, rốt cuộc đè nặng thanh âm nói. Mẹ, nói không chừng chính là đám người ở Hàng Châu nọ thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hạ của ta mặc dù có vài huynh đệ biết nhưng đây đều là người trung thành, không có vấn đề gì, ngược lại là Hồ Đô Thống cùng vài tên quan tướng hành dinh Hàng Châu biết việc này bọn họ thoát không được can hệ. Cái Ma Vân Trại này ở địa giới Hàng Châu nhiều năm như vậy, binh mã Hàng Châu không nhúc nhích một chút tùy ý bọn chúng làm sằng làm bậy, ta xem bọn họ chính là cá mè một lứa, bà nội nó chứ, nghiến răng nghiến lợi. Hắn là đem Tiết Phá Dạ xem như người một nhà cho nên cũng không giấu diễm cảm xúc chán ghét đối với quan binh Hàng Châu, thậm chí lớn mật phỏng đoán là quan tướng hành dinh Hàng Châu tiết lộ tin tức cũng không chút suy nghĩ Tiết Phá Dạ cùng việc này có liên quan. Tiết Phá Dạ ra vẻ thâm trầm nghĩ nghĩ kề sát vào nói. Lại nói tiếp cái quan binh Hàng Châu này chỉ sợ cùng Ma Vân Trại có chút quan hệ, ngươi nên đề phòng chút, nói không chừng quan binh Hàng Châu đều là thu bạc Ma Vân Trại. Đối với Tiết Phá Dạ nhắc nhở, Diệp Thiên Tường thực cảm kích cắn răng nói. Đại ca yên tâm, chuyện này ta sẽ ghi tạc trong lòng, thổ phi Ma Vân Trại ta là nhất định phải diệt sát. Ở Hán Viên ăn cơm trưa, Diệp Thiên Tường lại về doanh, lại có một gã huynh đệ thanh liên chiếu ăn mặc y phục hòa kế vội vàng lại đây, đưa cho Tiết Phá Dạ một tờ giấy, lắc mình đi qua ai cũng không có phát hiện. Tiết Phá Dạ có chút kỳ quái, nhưng đến nếu là huynh đệ thanh liên chiếu tự nhiên là cùng sự vụ thanh liên chiếu có liên quan, trở lại văn phòng, mở ra tờ giấy đọc mặt trên viết. Linh ấn tự chỗ đạt xuyên, đại sự thương lượng. Ở phía sau vẽ một cái đồ án hình dạng hoa sen. Hà Hoa Đồng là Lục Nương Tử, cái phong thư này hiển nhiên là Lục Nương Tử cho người đưa tới. Đốt hủy tờ giấy, Tiết Phá Dạ nhíu mày, trên thư nói có đại sự thương lượng, lại không biết nói là dạng đại sự gì. Bỗng nhiên nghĩ đến Cúc Hoa Đồng đoạn khắc chứng, vị lão huynh này từ sau khi đi kinh đô, đầu tiên là đến vài đạo mật thư, lúc này cũng không có tin tức hay là đại sự là chỉ đoạn khắc chứng bên kia ra vấn đề gì. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Đây là rất có khả năng, kinh đô cao thủ nhiều như mây, hơi có sơ sẩy, liền có nguy tính mạng. Tuy nói Thanh Liên chiếu vào kinh đô có phân đà, có mạng lưới tình báo ngầm, nhưng mà so sánh với mạng lưới tình báo kinh đô đô sát viện cùng với tổ chức tình báo Hoàng Thành, đó là kém cực xa. Kinh đô trừ bỏ đô sát viện khủng bố, còn có tam đại cảnh vệ quân đội, nội thị đình úy tuần thành ti, kinh đô phủ, chỗ nào mà không phải cao thủ nhiều như mây. Nếu nói Đoạn Khắc Chướng chết ở trên tay những người này, vậy thật sự không phải là tin tức kinh người gì. Lúc này đây Lục Nương Tử gửi thư là muốn tới Linh Ấn Tự, từ sau khi đạt duyên tọa hóa, Linh Ấn Tự thắng đường này đã giao cho Minh Hư, mà Minh Hư nay đang ở Tô Châu, vì chẩn bệnh cho Kiều Đình, cho nên người phụ trách Linh Ấn Tự nay là phó đường chủ thắng đường Đề Bạt gần đây. Nếu nói nơi thích hợp để thủ lãnh Thanh Liên chiếu Hàng Châu tụ tập nhất thật đúng là Linh Ấn Tự, có Phật môn tăng chúng che giấu, thật sự không có mấy người có thể nghĩ đến nơi đó lại là xào huyệt Thanh Liên chiếu, tựa như so với Hồ Tiểu Kính vùng hoang vu dã ngoại còn có tính mê hoặc hơn. Tiểu Phan tuy rằng phái thuộc hạ bộ chúng điều tra hung thủ sát hại Thiết Ngưu, nhưng mà sợ dẫn người hoài nghi, chính mình vẫn thành thật đứng ở trong quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ kêu lão Tống lên, phân phó hắn đi ra ngoài tìm một vùng đất thích hợp kiến tạo xưởng, Tô Châu bên kia đám người La Đinh một khi lại đây, bên này là phải bắt đầu hành động lên, một bước đầu tiên tự nhiên là lợi dụng kỹ thuật Kiều gia ở Hàng Châu chế tác vải, chỉ có làm ra vải, mới có thể ở Hàng Châu gây sóng gió. Về phần những điểm tiêu thụ đầu tiên, Tiết Phá Dạ đã sớm nghĩ tới trên đầu Thanh Liên chiếu, phía dưới phân đà Hàng Châu, hơi có chút cửa hàng, mà cửa hàng này thu vào đều là giao cho phòng thu chi thắng đường, lại chuyển lên tổng đà làm kinh phí. Một khi xưởng chế ra vải, vậy phí tổn sẽ cũng thật lớn. Cùng, so với Lô gia, vậy ưu thế đầu tiên Phương Lô hai nhà này ở kỹ thuật dệt vải vốn là không bằng Kiều gia, hơn nữa con đường nguyên liệu cũng không có rộng khắp như Kiều gia, phí tổn chế tác vốn là cao hơn Kiều gia rất nhiều, càng thêm vải của Lô gia Hàng Châu đều là từ Phương gia Dương Châu cung cấp, nhiều thêm phí nhân lực chuyên trở, như vậy so với Tiết Phá Dạ ở Hàng Châu bản địa sản xuất, phí tổn cao hơn không phải nhỏ. A Đàn, nói cũng rõ ràng một chút, nếu Tiết Phá Dạ phí tổn sản xuất vải là một sấp 3 tiền, như vậy Lô gia khẳng định phải là 5 tiền, từ trên cạnh tranh, đó là hoàn toàn ở thể thượng phong, huống chi có Kiều gia ủng hộ, vải của Tiết Phá Dạ so với vải của Lô gia chất lượng cũng cao hơn một cấp bậc, như vậy ở dưới tình huống giá cùng chất lượng đều chiếm ưu thế, nếu không có nhân tố gì khác tự nhiên sẽ rất nhanh có thể đánh Lô gia. Lô gia trước đây làm ăn về vải vẫn rất tốt, truy ra nguyên nhân, thật sự là không ai dám đi ra cạnh tranh mà thôi. Lão Tống đối với trưởng quầy của mình đã là tôn thờ, chỉ sợ Tiết Phá Dạ phân phó muốn dẫn người đánh hạ kinh đô đi làm hoàng đế, lão Tống cũng sẽ vác cái chổi đi ở phía trước, cho nên đối với chuyện chọn đất lập xưởng, lập tức lên đường đi làm. Sườn Nam Tây Hồ có một khối đất không, bên cạnh là một cái miếu thổ địa nhỏ, ở dưới cây xanh, trông rất bắt mắt, khu đất này cũng là khu mướn xe mà người địa phương Hàng Châu đều biết. Khu mướn xe tên như ý nghĩa chính là nơi xe ngựa tập trung, người bên ngoài nếu tới đây, muốn du lịch Hàng Châu, lại không có xe, như vậy tới nơi này mướn một chiếc xe ngựa, vừa thuận tiện vừa tiện nghi, thật sự là lựa chọn vô cùng tốt. Tiết Phá Dạ trước khi tới Tô Châu, thuê xe ngựa Thiệu sư phụ chính là từ nơi này. Bất quá Thiệu sư phụ ở Tô Châu bị kinh, sau khi quay về đến Hàng Châu, Tiết Phá Dạ cho thù lao thực dày, cho nên đã nhiều ngày ở nhà tu dưỡng, còn chưa có đi làm lại. Tiết Phá Dạ ở trong này kêu xe, dẫn theo Tiểu Phan, thẳng đến Linh Ấn Tử. Danen Hoàng Kim Sư cũng không có cưỡi lại đây, còn đang ở tại Lãm Nguyệt Hiên bên kia, bất quá cho dù Hoàng Kim Sư ở đây, Tiết Phá Dạ cũng sẽ lựa chọn ngồi xe, dù sao xe ngựa như vậy ở thành Hàng Châu có rất nhiều, sẽ không ai chú ý, mà Hoàng Kim Sư cũng quá bắt mắt, rất nhiều người Hàng Châu đều biết trưởng quầy Tiết Phá Dạ của Hán Viên đó là cưỡi ngựa hồ màu vàng nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ đương nhiên không sợ những người đó nhớ tên, mà là sợ hãi một ít nhân vật giấu ở chỗ tối, đối với mình mưu đồ gây rối sẽ chú ý hành tung chính mình, chỉ có ngồi trên xe ngựa như vậy, mới có thể tránh đi rất nhiều tai mắt mà có chuyên gia theo dõi Tiểu Phan ở bên cạnh, Tiết Phá Dạ cũng thoải mái, hắn đương nhiên tin tưởng năng lực phản theo dõi của Tiểu Phan, tự nhiên cũng tin tưởng sẽ không bị người chú ý, cách cửa Tây Tự Linh Ấn không xa xuống xe thanh toán tiền xe, Tiết Phá Dạ lững thững dẫn theo Tiểu Phan đi về phía trước một hồi, lúc này mới đến cửa chính Linh Ấn Tự. Dọc theo bậc thang mà lên, đã có không ít du khách cùng khách hành hương, đều có vẻ rất là thành kính. Tiến vào Linh Ấn Tự, ở một chỗ phía dưới Phật Tháp, Tiết Phá Dạ thấy được Trần Phú sâu xa khó hiểu. Trần Phú vẫn là vẻ mặt hiền hòa mỉm cười, thoạt nhìn thực khiêm cung, mỉm cười hướng Tiết Phá Dạ gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác hướng. Tĩnh Tâm Thiền Viện, chỗ của Đạt Duyên nọ mà đi đến, Tiết Phá Dạ cùng Tiếu Phan cũng nhìn như lơ đãng theo đi qua. Đến tột cùng là chuyện gì? Tiết Phá Dạ vuốt mũi thầm nghĩ, biến thành cẩn thận long trọng như thế. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.